Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 36. Trang bị mua bán. Lý Minh nhanh chân đi đến Thiên Tâm Minh, mấy tên đầu mục người chơi trước người, nhìn lấy nguyên một đám các người chơi đang cùng bọn họ giao dịch. Mấy cái khác Thiên Tâm Minh người chơi bình thường ghi chép giao tiền các người chơi ID, để bọn hắn nguyên một đám tiến đến xếp hàng chờ đợi chuẩn bị đối phó nhiệm vụ boss. Ta muốn làm nhiệm vụ. Lý Minh nhìn hướng Thiên Tâm lão nhị, mở miệng nói ra, làm nhiệm vụ 1 ngân tệ. Huynh đệ chúng ta giúp ngươi 100% thông quan, giao tiền liền có thể xếp hàng. Thiên Tâm lão nhị hững hờ nhìn một chút người này, đột nhiên ánh mắt sáng lên, bởi vì Lý Minh trên thân trang bị cơ hồ toàn bộ gom góp. Các loại trang bị ánh sáng màu xanh biếc vốn là rất đánh mắt, lại thêm hắn treo ở bên hông cái kia thanh màu xanh lam thiết kiếm, càng là chấn động tới Thiên Tâm lão nhị chú ý. 1 ngân tệ đúng không? Giao dịch a. Lý Minh nói ra, huynh đệ, người thân này trang bị không tệ a, có thể hay không đem thiết kiếm thuộc tính phát ra tới nhìn một chút? Thiên Tâm lão nhị hưng phấn hỏi. Linh giới trang bị hệ thống chỉ có thể từ chủ nhân mới có thể nhìn đến kỹ càng thuộc tính, người khác không được chủ nhân cho phép, căn bản là không có cách xem xét người khác trang bị cụ thể thuộc tính, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy phẩm chất cùng tên mà thôi. Đồ tân thủ chuẩn bị thôi, coi không vừa mắt, rời đi tân thủ thôn cũng là một đống phế liệu. Lý Minh cười qua loa nói, đã huynh đệ nói như vậy, sao không đem ngươi bộ này bán cho chúng ta? Giá cả dễ nói. Thiên Tâm lão nhị cười hỏi, ngươi muốn mua ta trang bị? Lý Minh nháy mắt, trong lòng phi thường hiếu kỳ, nói thật, hắn bộ này đồ tân thủ xác thực vô cùng cực phẩm, nhưng bất kể nói thế nào cũng chỉ là đồ tân thủ chuẩn bị, rời đi tân thủ thôn về sau theo đẳng cấp tăng lên, lại phải nghĩ biện pháp chuẩn bị đẳng cấp cao hơn trang bị thay đổi, dùng không bao lâu liền muốn đổi mới. Đúng vậy a, dù sao đến lúc đó ngươi bộ này trang bị cũng muốn vứt bỏ, còn không bằng bán cho chúng ta. Ta không thu ngươi nhiệm vụ phí dụng, còn để ngươi ưu tiên đi hoàn thành nhiệm vụ. Giá cả ta cho ngươi 1 kim tệ, ngươi nhìn như thế nào? Thiên Tâm lão nhị hỏi. 1 kim tệ ưu tiên nhiệm vụ? Lý Minh trong lòng nhất động, có vẻ như điều kiện này có thể cân nhắc, bởi vì hắn biết rời đi tân thủ thôn hắn liền sẽ thu hoạch được một kiện thiết tượng lý đạt chế tạo đặc thù vũ khí, nói không chừng có thể thay đổi trong tay Lam Tinh Trường Kiếm, trên thân tất cả trang bị trừ Hạnh Vận Thảo Hoàn bên ngoài không có một kiện là có thể thời gian dài mặc. Nếu có thể đổi tiền cùng ưu tiên nhiệm vụ, đây chính là không thể tốt hơn. Phải biết, hiện tại trò chơi thời gian đã qua gần hơn 3 giờ. Hắn còn phải cấp tốc đi thành trấn cùng Phạm Hoa tập hợp. Thời gian là vàng bạc. Tốt, ngươi điều kiện ta đáp ứng. Lý Minh gật đầu nói. Huynh đệ thống khoái, tranh thủ thời gian thoát trang bị giao dịch đi. Thiên Tâm lão nhị tựa hồ cũng hưng phấn không thôi. Keng, Lý Minh lập tức gọi ra nhân vật thanh thuộc tính, ngón tay chỉ đánh trang bị Jerry mặt tất cả trang bị, trừ Hạnh Vận Thảo Hoàn bên ngoài, đem trên thân toàn bộ đạo cụ cùng một chỗ thu vào bao khỏa bên trong. Mắt thấy trước người trên người người này đạo cụ toàn bộ biến mất, Thiên Tâm lão nhị tranh thủ thời gian phát ra xin giao dịch. Đinh, hệ thống, tôn kính Minh Minh Bạch Bạch, người chơi Thiên Tâm lão nhị hướng ngài phát ra xin giao dịch, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận. Lý Minh lập tức làm ra lựa chọn, phạch một cái, trước mặt hắn nhảy ra một cái giao dịch giao diện, đối phương thanh giao dịch cùng chính mình thanh giao dịch đồng thời xuất hiện. Lý Minh vội vàng đem từng kiện trang bị cùng đạo cụ kéo vào thanh giao dịch bên trong, lập tức lựa chọn xác định, chỉ chờ đối phương xác định về sau, liền có thể đè xuống giao dịch mệnh lệnh. Đinh, đối phương thanh giao dịch tiền tệ khung bên trong xuất hiện một kim tệ con số, đối phương cũng lựa chọn xác định giao dịch. Theo hắn đè xuống giao dịch khóa, giao diện biến mất, hắn tin tức cột bên trong xuất hiện một đầu thu hoạch một kim tệ mới tin tức. Giao dịch thành công, đa tạ huynh đệ, Phong mang người huynh đệ này đi ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Nhớ kỹ ha, hắn không có trang bị, để các huynh đệ nhiều giúp đỡ. Thiên Tâm lão nhị vừa cười vừa nói, yên tâm, ta còn có vũ khí. Lý Minh cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Thiên Tâm Phong mang đi tới, chuẩn bị dẫn hắn trước đi đối phó boss. Liền từ bao khỏa bên trong tùy ý lấy ra một kiện xanh biếc miếng lót vai cùng chuôi này lục sắc trường kiếm mặc vào đi, chuẩn bị đi hoàn thành nhiệm vụ. Ta Thiên, huynh đệ, ngươi từ chỗ nào lấy tới nhiều như vậy tốt trang bị? Thiên Tâm lão nhị đã nhìn ngốc. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, ta đưa các ngươi một số trang bị. Lý Minh cười phất phất trường kiếm, theo Thiên Tâm Phong mang đi hướng cách đó không xa trong đám người. Phía trước tránh ra, Thiên Tâm Phong mang lớn tiếng hét lớn, tại một đám Thiên Tâm các người chơi tránh ra trong thông đạo. Mang theo Lý Minh đi vào một mảnh đất trống bên trong. Bạch, Lý Minh vận khí cũng quả thật không tệ. Mới vừa tiến vào boss điểm nảy sinh mới, đã nhìn thấy một đạo màu đen quang trụ lập lòe. Mới boss vừa lúc bị đổi mới đi ra. Các huynh đệ, nhị ca đã thông báo, giúp vị huynh đệ kia ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm hắn vượt qua kiểm tra. Thiên Tâm Phong mang nói ra. Minh bạch, Phong mang ca. Một đoàn Thiên Tâm các người chơi cười gật đầu nói, huynh đệ, một hồi ngươi một mực mang theo boss chạy, tuyệt đối đừng bị nó công kích đến. Ta huynh đệ hội giúp ngươi tiêu hao hắn lượng máu. Chờ bọn hắn hô bắt đầu đánh thời điểm, ngươi liền có thể buông tay công kích. Thiên Tâm Phong mang nói ra. Được, Lý Minh tuy nhiên không rõ ràng đây là cái gì quy tắc, bất quá đối phương còn là dựa theo ước định giúp đỡ, khẳng định là có nguyên nhân. Đi thôi. Thiên Tâm Phong mang vỗ vỗ bả vai hắn, Lý Minh dẫn theo lục sắc trường kiếm đi vào trong đám người. Nhìn lấy thân cao đạt tới gần 2 mét, dường như to như cột điện khôi ngô boss thân thể, trong lòng cảm thấy có chút khẩn trương. Cái này boss toàn thân đen nhánh, thân thể bên ngoài còn có từng trận khói đen lượn quanh. Thân thể mặc màu đen áo giáp đã tàn phá không chịu nổi. Thân thể phía trên khắp nơi đều là vết thương, dường như theo trong phần mộ leo ra cương thi đồng dạng. Một đôi máu mắt đỏ nhìn bốn phía, là bị động công kích boss. Cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất ở trong game đối phó boss. Lý Minh cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi sục. Người công kích lần thứ nhất, đánh xong liền chạy, Thiên Tâm Phong mang nói ra. Được. Lý Minh một bước vọt tới trước, thói quen bay thẳng lên một chân, bịch một tiếng, MU bàn chân chính bên trong boss phía sau lưng, theo sát lấy tay phải vung lên, trường kiếm vạch ra một nửa hình tròn kiếm cung, hung hăng bổ trúng đối phương phần gáy. Ngao, thương tổn trừ 5, mất đi quá nhiều trang bị, lực công kích cũng yếu bớt không ít, để Lý Minh trong lòng im lặng. Có điều hắn lập tức dựa theo Thiên Tâm Phong mang lời nói, hướng về đám người một bên tranh thủ thời gian tránh né. Lúc này thời điểm, Thiên Tâm Minh một đám các người chơi ùa lên, trong nháy mắt vọt tới boss sau lưng, trong tay kiếm gỗ điên cuồng sau lưng nó phát động công kích. Thương tổn trừ 1, thương tổn trừ 1, thương tổn trừ 1, từng chuỗi trừ 1 thương tổn con số không ngừng tuôn ra. Boss lượng máu ngay tại một chút chậm rãi hoạt động, nhưng là huyết hồng ánh mắt, nhưng thủy chung tập trung tại Lý Minh chạy trốn bóng người phía trên. Trong miệng phát ra thê lương phẫn nộ tiếng gào thét, cầm trong tay một nửa trọng kiếm, lay động nhoáng một cái hướng về Lý Minh phóng đi. Nhìn lấy boss chậm chạp vụng về truy sát tốc độ, Lý Minh trong lòng yên ổn không ít, ấn theo tốc độ này. Boss là tuyệt đối đuổi không kịp hắn, nhưng là hắn hiện tại trong lòng còn có cái nghi vấn. Vì cái gì Thiên Tâm lão nhị sẽ tiêu phí một kim tệ giá cao, cũng muốn thu mua chính mình đồ tân thủ chuẩn bị. Đối phương đồ là cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.